Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 931, tiến vào bước kế tiếp. Trần Tấn đã chuyển vào giang cảnh nhất hiệu hào trạch bên trong. Cũng không phải có nhiều ham vật chất hưởng thụ, chẳng qua là cảm thấy trên sân thượng có thể trông thấy Hoàng Phủ Sông. Cái này cực kỳ tốt. Nhất là trong đêm khuya mang theo ý lạnh gió sông, có thể giúp hắn làm rõ suy nghĩ, nếu như nói duy nhất để hắn có chút chẳng phải hài lòng. Liền là từ sân thượng đi đến phòng khách phòng vệ sinh có gần 30 mét khoảng cách. Rất lãng phí thời gian, Trần Tấn nghĩ đến cái này, đột nhiên nhớ lại cái kia gác cổng cùng bảo mẫu dị địa luyến trò cười. Buồn cười, 50 ước. Đổi lấy cũng chẳng qua là nhất thời nhẹ nhõm mà thôi. Ngươi có thể cười được. Thật không dễ dàng. Hàn Khai Hoàng đi đến sân thượng cười nói. Hắn tự nhiên có thể được chia ra Trần Tấn tiếu dung là format vẫn là hiểu ý. Trần Tấn hỏi ngược lại. Cùng lão Tiêu nói chuyện phiếm xong. Nói chuyện phiếm xong. Hàn Khai Hoàng ứng với. Tổng thể tới nói. Liền là trấn an ta một cái đi. Mặc dù ta hôm nay phối hợp cử động của ngươi là hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng xác thực trái với kỷ luật, cho nên sau khi trở về, khẳng định còn sẽ có một chút không đau không ngứa phê bình xử lý đi. Trần Tấn trừng mắt nhìn xem Hàn Khai Hoàng chăm chú hỏi, cha, bởi vì ta, tiền đồ của ngươi rất có thể sẽ hủy đối với việc này. Rốt cuộc lần này xác thực đem thời ra cho đắc tội hung ác. Ngươi, hối hận không? Ha ha ha, Hàn Khai Hoàng cười ha ha, lộ ra thản nhiên cùng rộng rãi. Tiếp lấy hắn mở miệng nói. Trần Tấn, ngươi làm qua rất nhiều chuyện, đều để ta đã quên tuổi của ngươi cùng lịch duyệt. Cho tới bây giờ, ta mới chợt phát hiện, ngươi xác thực còn quá trẻ, nhưng mà có rất nhiều chuyện. Tuổi trẻ là ưu thế, nhưng cũng là thế yếu. Ngươi có phải hay không cảm thấy, nếu như tình thế một mực duy trì, giữa chúng ta liên hợp, có thể giúp ta tiếp tục đi lên? Trần Tấn nhíu mày, mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng ta xác thực dạng này cân nhắc qua. Ở trong nước, đây là nhất định tài nguyên. Nếu như có thể, đương nhiên là người trong nhà tốt nhất rồi. Ở trong nước, ngươi họ gì, có thể so sánh ngươi làm lựa chọn gì trọng yếu được nhiều. Đây là từ cổ từ nay đều không có thay đổi sự thật. Nhất là đến ta một bước này về sau, còn muốn tiếp tục lên cao. Khả năng là số 0, không phải cơ hồ, cũng không phải ước chừng tương đương. Liền là số 0, hiểu chưa? Trần Tấn hơi trầm mặc một hồi, gật gật đầu. Bất đắc dĩ cười khổ nói, ta vốn cho là, cái này không phải là tuyệt đối đâu, dù chỉ là một phần vạn khả năng. Ngây thơ, Hàn Khai Hoàng mỉm cười nói, cho nên, ta không có gì có thể hối hận. Lại nói, đến ta từng tuổi này, ngoại trừ hy vọng đời sau có thể đủ tốt một chút. Cái khác lý tưởng gì a? Bản thân thực hiện a? Đều đã không trọng yếu như vậy. Hắn nói, cứ việc cười, nhưng Trần Tấn nhưng từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra một vòng từ đáy lòng đau thương. Kỳ thật vẫn là sẽ tiếc nuối a. Trần Tấn bỗng nhiên hỏi, Hàn Khai Hoàng lắc đầu, giống như hắn đem cánh tay gác ở trên lan can, nhìn qua Hoàng Phủ Sông, không nói, nhưng là Trần Tấn lại rất rõ ràng, giống Hàn Khai Hoàng đời này người. Kinh lịch nhiều như vậy cực khổ cùng tra tấn, lại kinh lịch quốc gia này từ cằn cỗi đến bay lên lịch sử tiến trình. Muốn nói bọn hắn tại nhập sĩ mới bắt đầu không phải ôm đầy ngập nhiệt huyết cùng một mảnh chân thành. Hắn cái thứ nhất không tin, chỉ tiếc, không đơn thuần là rất nhiều người đi tới liền tàn. Còn có những cái kia nhiệt huyết cùng chân thành, đi tới, cũng liền bị mất. Khi sinh mệnh đi tới một cái khác giai đoạn, liền ngay cả con cái nhóm đều trưởng thành về sau. Giống Hàn Khai Hoàng dạng này người lại xem mình vượt qua thời gian. lại sẽ là như thế nào, cảnh hoang tàn khắp nơi đâu? Trầm mặc hồi lâu, Hàn Khai Hoàng mới mở miệng yếu ớt nói, ta một hồi liền về Đông Giang đi, đã ngươi nói vấn đề đều đã giải quyết, kia Hàm Hàm cùng nàng mụ mụ. Cha, yên tâm đi, Nghệ Hàm nói nàng thật thích nơi đó. Sơn Thanh Thủy Tú, mình cũng nghĩ ở một hồi. Trần Tấn đáp, nghe vậy, Hàn Khai Hoàng nhíu mày. Trần Tấn nhếch miệng, nói tiếp, chúng ta đều cực kỳ may mắn. Minh bạch, Hàn Khai Hoàng gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Trong đêm quay trở về Đông Giang thành phố, chính Trần Tấn cũng bởi vì cùng Tưởng Nghệ Hàm chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều có chút sầu não, mà càng làm cho hắn áy náy là Tưởng Nghệ Hàm đối với hắn tin tưởng vô điều kiện cùng lý giải, cùng khó mà hình dung ăn ý. Xác thực, hiện tại là ngăn chặn tất cả vấn đề, còn không có giải quyết hết, người nhà cái này uy hiếp, Trần Tấn không dám lộ ra. Cho nên ngoại trừ mấy người hộ vệ kia bên ngoài, liền ngay cả Hàn Khai Hoàng đều không biết vợ con của mình hiện tại thân ở phương nào. Mà Trần Tấn cũng bỏ ra lớn vô cùng đại giới, đổi lấy những người hộ vệ kia trung thành. Nhưng nghĩ như vậy, Trần Tấn trong đầu chợt nhớ tới một chuyện khác, liền hướng Ngô Tiểu Quân hỏi, Tiểu Quân, ngươi còn có thể tin Chiến Hữu sao? Ngạch tương đương có. Ngô Tiểu Quân hơi kinh ngạc, tốt, liên hệ một đội người, bất quá chuyện quan trọng trước nói rõ ràng, lần này tính ra kém, là đi nước Mỹ, Trần Tấn ngưng trọng nói. Ngô Tiểu Quân gật gật đầu, cầm điện thoại vào nhà gọi điện thoại đi, chính Trần Tấn cũng bấm Trần Du số điện thoại, muội muội xuất ngoại đã có một đoạn thời gian, từ ban sơ cách mỗi 1-2 ngày đều sẽ thông điện thoại. Mỗi ngày gửi nhắn tin, đến bây giờ cách mấy ngày mới có thể phát mấy đầu tin nhắn. Hai huynh muội quan hệ hơi sơ hơi xa một chút, nhưng Trần Tấn trong lòng rất rõ ràng, bởi vì hắn đang lo lắng Trần Du thời điểm, nhịn không được nhìn qua Trần Du cảm xúc giá trị muội muội. Chỉ bất quá chỉ là nghĩ giả tạo một loại đã xa lánh giả tượng mà thôi. Nàng không muốn ca ca thay mình lo lắng quá nhiều. Ca, Trần Du hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Trần Tấn cười nói, gần nhất còn tốt chứ? Tiền đủ tiêu sao? Ca tương đương, Trần Du cũng cười. Người đây là muốn đem ta làm hư nha. Người ta phụ mẫu gọi điện thoại đến, dặn dò đều là tiền muốn tiết kiệm lấy điểm tiêu. Người mỗi tháng cho 2 vạn của ta đau đâu? Ta cái nào tiêu xong nha? Ta làm sao nghe nói, người ta tiểu hài tử xuất ngoại, 1 tháng 10 vạn đao đều chưa hẳn đủ tiêu. Trần Tấn chế nhạo nói, kia là người ta trong nhà có mỏ nha. Đúng nga tương đương, Trần Tấn vui tươi hớn hở nói. Trong nhà của chúng ta ngược lại là không có mỏ, nhưng là so không ít khai thác mỏ còn có tiền. Người liền có thể kình tiêu đi. Trần Du bó tay rồi. Cúp điện thoại về sau, Trần Tấn hơi yên tâm một chút, chí ít vì tới nước Mỹ đi loại chuyện này, liền xem như thời gian cũng muốn cân nhắc một chút. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn giống nhau thường ngày đến công ty bên trong, nhưng là hôm nay tại hắn đi vào công ty cửa lớn trong nháy mắt. Tiếng vỗ tay như sấm động, tuyệt đại đa số tuổi trẻ nhân viên đều chạy tới trong đại sảnh. Hướng lão bản của mình gây nên lấy sùng kính. Vô luận Trần Tấn là giả vờ giả vịt cũng tốt, thực tình cũng được, chí ít chuyện ngày hôm qua thật sự là quá đề khí. Thế là những người tuổi trẻ này càng thêm sẽ không keo kiệt tiếng vỗ tay của mình. Tốt tốt, Trần Tấn nhấc nhấc tay ngừng lại mọi người nói, đều nắm chặt công việc đi, tiếp xuống, nhưng có các ngươi bận rộn. Một đám người cười vang một tiếng, đi tứ tán, tinh khí thần tràn trề, nhiệt tình càng đầy. Chính Trần Tấn đi vào văn phòng về sau, cũng đem Tề Tuệ Xuyên cùng Tang Quân gọi vào trong văn phòng. Trần Tổng, hai người đi chậm chậm liền vọt vào, trên mặt còn mang theo vẻ mặt kích động, vô cùng chờ mong,